Sau khi mất trí nhớ tôi và tình địch he. Chương 10, vu khống. Góc truyện audio.com. Đàm Chỉ đứng trước bồn rửa mặt xúc miệng, rốt cuộc Trình Hoài gạt mình cái gì? Sáng sớm thức dậy, cậu ngồi xổm trên bồn cầu lướt Weibo thì thấy cha nam Đàm Chỉ treo trên hot search bắt cá sáu tay có thể gọi là Hải Vương, ký ức khiếm khuyết làm cậu thoáng hoài nghi tính chân thật của sự việc, song rất nhanh chóng phủ định. Hải Vương ý chỉ bắt cá nhiều tay, người thường xuyên răng lưới bắt cá và điều hòa trung tâm. Tưởng đâu là chàng tiên cá, ai dè là vua của biển. Tất cả đều là bịa đặt, di động, reng reng, vài tiếng, là dãy số xa lạ. Cậu do dự nhận điện thoại, bên kia truyền đến giọng nữ như chim oanh. Xin hỏi có phải là Đàm Chỉ Đàm tiên sinh không? Đúng vậy, Đàm Chỉ nhướng mày, xin hỏi ngài là, tôi là Hạ Nhạc Nhiên, tôi không quen cô, Đàm Chỉ nhăn mày, không do dự nhấn ghi âm, lạnh lùng nói. Vì sao cô lại nói bậy bạ trên mạng? Đây là vu khống, Đàm tiên sinh, mặc kệ đó có phải thật hay không, nhưng hiện tại hướng dư luận là anh bắt cá sáu tay. Hạ Nhạc Nhiên vui vẻ cười. Hơn nữa dù không phải thật thì tôi sẽ làm cho nó thành thật. Vu khống không phải chỉ như vậy. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Cho tôi 100 vạn, tôi sẽ phát Weibo nói chúng tôi là xa xa ưng fan, giúp anh tẩy trắng. Fan cuồng, tôi không chấp nhận uy hiếp của cô. Hạ Nhạc Nhiên cười cười. 100 vạn mà thôi, tôi có thể chờ Đàm tiên sinh suy nghĩ kỹ. Cuộc trò chuyện đột nhiên im bặt, Đàm Chỉ ra khỏi WC, Trình Hoài đang ôm máy tính đang không ngừng đánh chữ, anh dương mắt nhàn nhạt nói. Tôi tra được địa chỉ IP của đối phương rồi. Đàm Chỉ, theo dòng sự kiện, dư luận không ngừng đi về hướng những bình luận tẩy não như. Đàm Chỉ cút khỏi giới giải trí, thời gian dần trôi, cộng với chứng cứ ngày càng nhiều, tiểu phi thảm tham chiến không dám ngồi chờ chết. Không cha không biết, một khi biết thì hết hồn. Địa chỉ IP của 6 người y chang nhau, lịch sử mua sắm của. Chứng cứ, y chang nhau, hình WeChat có dấu vết Photoshop, trong 4 nam 2 nữ, có 1 nam 1 nữ bị bóc ra quan hệ yêu đương, 2 gã đàn ông có tiền án lừa dối. Fan sắp xếp chứng cứ rồi đăng lên, lượng truyền phát cực ít, hầu như bị đè bẹp dưới sự công kích mãnh liệt của cư dân mạng. Và lại, đại fan và chạm fan, liên tiếp bị bay màu, chứng cứ bị xóa bỏ, fan ngây thơ đến đâu cũng phát hiện sự tình không đơn giản. Không có đại fan xung phong, fan không ngừng copy paste văn bản và hình ảnh đại fan cung cấp đăng Weibo, gần như đổ xô vào quảng trường. Chạm fan, giống kiểu fanpage, dần dần, họ phát hiện bình luận trong khu bình luận của 6 người Hạ Nhạc Nhiên không giống người qua đường mà giống thủy quân đã lên kế hoạch. 8 giờ, Đàm Chỉ đăng Weibo, ngắn gọn làm sáng tỏ chuyện ngủ với fan và ngoại tình, kiện 7 người liên quan ra tòa vì tội vu khống, lượng bình luận tăng hơn 3.000 một phút. Hạ Nhạc Nhiên và 6 người đồng thời đăng Weibo tỏ vẻ rời xa cha nam, kèm thêm ghi âm cuộc trò chuyện với Đàm Chỉ, lời trong lời ngoài chứa đầy hối hận và chống chế, chết cũng không đổi, hơn nữa còn định mua nhà cho đối phương, hy vọng một sự nhịn chín sự lành. Âm thanh kia giống Đàm Chỉ như đúc, 6 người dương cao chính nghĩa quyết tâm đập chết cha nam, tỏ vẻ sẽ tố cáo Đàm Chỉ tội bôi nhọ, hy vọng cậu tự giải quyết cho tốt. Không ít cư dân mạng bị dắt mũi, hết lời khen ngợi, mắng Đàm Chỉ ác hơn. Lau mắt nhìn, 6v1 cha nam chờ công văn luật sư đi. Thật huyền huyễn, hết người này tới người kia lên án, chỉ có thể nói giới giải trí thật bẩn. Góc truyện audio.com. Sao lúc này không đến tẩy trắng đi? Đàm Chỉ tự đập chết mình, không thể không nói, lúc nào anh ta cũng bảo kiện luật sư mà có thấy gì đâu. Fan còn tẩy 6 người là kẻ lừa đảo kìa, không biết trong đầu họ chứa gì, kẻ lừa đảo thật sự là Đàm Chỉ mới đúng. Cơ mà đỉnh thật, fan đăng chứng cứ như điên dưới Weibo tôi, suýt chút nữa tôi đã tin, lần này coi như tự vả. Trong một chung cư ở Bắc Thành, cụng ly, 6 người Hạ Nhạc Nhiên vui vẻ cụng ly, bầu không khí tràn đầy hân hoan, họ ngửa đầu uống cạn rượu, sau đó người ngồi xổm, người ngồi, người nằm nghiêng trên sofa. 30 vạn kiếm thật đơn giản, nam sinh có đôi mắt đào hoa ngậm khoai lát cà lơ phất phơ nói. Kế hoạch không kẻ hở. Nhưng chị Đại, nữ sinh có đầu ổ quả lo lắng nhìn Hạ Nhạc Nhiên, nhíu mày nói. Vu Trung Lâm kia thật sự sẽ cho chúng ta nhiều tiền hả? Lần này chúng ta bỏ vốn gốc đó. Hạ Nhạc Nhiên thưởng thức ly rượu vang trên tay, lười biếng dựa vào sofa cười nhạo. Nhìn xem bộ dáng nhát gan của mày kiệt thật không thú vị gì hết. Đáng tiếc Đàm Chỉ không gọi điện thoại tới, thật sự chờ chết sao? 100 vạn mà thôi, chỉ bằng tiền hắn ta tham gia một chương trình. Chờ xem, sớm muộn gì hắn ta cũng đem tiền tới. 6 người lừa đảo quanh năm, trước giờ đều hợp tác chặt chẽ. 4 ngày trước, Hạ Nhạc Nhiên nhận được một đơn lừa đảo 30 vạn từ người quen Vu Trung Lâm, yêu cầu nghĩ mọi cách lừa gạt cư dân mạng bôi đen thanh danh Đàm Chỉ, làm cậu không thể ở lại giới giải trí nữa. Bởi vì thời gian quá gấp, 6 người đưa ra ý tưởng rồi xuống tay, chờ mọi chuyện kết thúc thì thay hình đổi dạng rồi tìm địa bàn mới. Chuyện này, dù là hướng bên nào, các ả cũng đều có lời. Tiếng đập cửa bỗng dưng vang lên, ai gọi đồ ăn hả? Có người nghi hoặc hỏi, cách chương.